Chương 253, Hắc Hổ Tiên Vong. Chương 253, Hắc Hổ Tiên Vong. Ngọc Độc Tú trong mắt thiểm ánh sáng lạnh, ngay sau đó nội ra quyền pháp gồ lên khí huyết, bát bộ cản thiền lập tức đi tới Hắc Hổ Tiên thân trước, một tay thái cực sức mạnh liền muốn đem kia Hắc Hổ Tiên dê tờ tại dưới trưởng. Ngọc Độc Tú cố ý lộ ra bàn tay tì cờ hờ go tờ tâm, đoạt Hắc Hổ Tiên tâm thần, chính là muốn nhân cơ hội muốn rồi Hắc Hổ Tiên mệnh. Trên thực tế Ngọc Độc Tú mưu kế đúng là thành công, nhưng là thất bại. Ngọc Độc Tú thành công cướp lấy Hắc Hổ Tiên tâm thần, ngay tại Ngọc Độc Tú thủ trưởng sắp tiếp cận Hắc Hổ thời gian, kia Hắc Hổ Tiên tọa hạ hắc báo rít lên một tiếng, cờ hờ nở động nhân khí huyết sôi trào, màng thai làm đau. Kia Hắc Hổ thân hình nhạy bén, lập tức chơ Hắc Hổ Tiên một cái hổ dược, rõ ràng tránh được Ngọc Độc Tú vậy tất sát một kích. Ngọc Độc Tú động tác dừng một chút, kia Hắc Hổ Tiên bị tọa hạ hắc hổ cả kinh phục hồi tinh thần lại, lập tức từ bên hông rút ra một chiếc roi mềm, đồng nhiên hướng Ngọc Độc Tú quất tới. Vậy Nhuyễn Tiên thượng diện đạo đạo phù văn lóe ra, hiển nhiên là pháp khí không thể nghi ngờ. Ngọc Độc Tú mặc dù là vũ kỹ cao siêu, lại cũng không muốn tay không cùng Hắc Hổ Tiên chu toàn. Ngay sau đó Ngọc Độc Tú thủ trưởng hướng trung quân rối ra, đã thấy một cây đại đao bị này nhiếp vào trong tay. Này đại đao chính là quân tượng bách luyện tinh cương chế thành, tuy rằng so không được pháp khí, nhưng cũng có thể xương tụng lợi khí. Ngọc Độc Tú vươn tay trái ra ngón trỏ, đối kia đại đao một vệt kim quang hiện lên, kia trên đại đao lập lòe ra thần quang. Toàn xoay chuyển tạo hóa lập tức cải biến này đại đao chất liệu. Ngọc Độc Tú cước bộ nhảy, bay lên trời, phủ đầu một đao hướng Hắc Hổ Tiên chém vào mà tới. Chết đi Ngọc Độc Tú hét to, khí huyết chấn động, muốn một đao bổ kia Hắc Hổ Tiên. Kia Hắc Hổ Tiên trong tay Nhuyễn Tiên vung đẩy, hướng Ngọc Độc Tú phủ đầu quất tới, tọa hạ Hắc Hổ cũng là một trận rít gào, phong nhuệ móng vuốt lóe ra hàn quang, muốn đem không trung Ngọc Độc Tú mổ bụng phá dạ dày. Chen đã thấy Ngọc Độc Tú trên không trung thân hình nhất chuyển, tay trái rõ ràng lập tức tới gần kia Hắc Tiên. Khoảng cách kia Hắc Tiên vẫn còn có một tấc thời gian, một cổ quái dị dính mạnh khởi động, mang mở kia Hắc Tiên phương hướng. Ngọc Độc Tú tay trái đại đao đột nhiên cải biến phương hướng, đồng nhiên chém vào hướng dưới đất Hắc Hổ. Ngọc Độc Tú ánh mắt bất phàm. Chiến đấu ý thức càng là cường thịnh, kia Hắc Hổ tiên tọa hạ Hắc Hổ có chút bất phàm, hơn nữa là dã thú, trời sinh thân thể cường tráng. Lực đại vô cùng, mỗi lần Ngọc Độc Tú nếu muốn giết kia Hắc Hổ tiên, nhưng dù sao là bị Hắc Hổ quấy nhiễu. Ngọc Độc Tú không trung biến chiêu, một đao bổ về phía Hắc Hổ, nhất thời đem kia Hắc Hổ sợ hãi đến hồn bay lên trời. Muốn đem móng vuốt thu hồi, cũng là chậm. Xuất sinh tóm lại là xuất sinh, coi như là chiến lược phi phàm, cũng đầu não đơn giản. Không cần Hắc Hổ tiên biến sắc. Nhưng chậm, Ngọc Độc Tú trong tay đại đao bị toàn xoay chuyển tạo hóa tạm thời cải biến chất liệu, so với kia thần binh lợi khí không kém mảy may, chính là một đao đã đem kia Hắc Hổ chân trước lột bỏ. Thiếu một cái móng vuốt, Hắc Hổ đứng không vững, hướng phía trước té ngã. Kia Hắc Hổ Tiên càng là bay ra ngoài. Ngọc Độc Tú thân mình trên không trung xoay tròn, thân hình đứng chồng ngược, một chân đá hướng về phía Hắc Hổ Tiên bụng, trong tay đại đao cũng là thừa dịp Hắc Hổ đứng không vững thời gian, một đao phong hầu. Phanh máu me tung tóe, to bằng cái đấu đầu lâu bắn về phía trên không, kia Hắc Hổ Tiên tức thì bị Ngọc Độc Tú một cước đá phi ra ngoài, nếu bàn về thuật cận chiến, ai có thể so với nội gia quyền trong người Ngọc Độc Tú. Ngọc Độc Tú nhân cơ hội đem thái cực sức mạnh đánh vào kia Hắc Hổ Tiên trong cơ thể. Kia Hắc Hổ Tiên trên không trung cuộn cuộn, phanh một tiếng rơi trên mặt đất. Đôi mắt gắt gao nhìn chăm chú kia không đầu Hắc Hổ. Diệu Tú, người đang chết Hắc Hổ Tiên nộ khiển trách, trong tay trường tiên kéo một cái, lập tức đem Ngọc Độc Tú thân mình xé phi. Ngọc Độc Tú một cước kia cố nhiên oanh kích tại Hắc Hổ Tiên bụng. Nhưng này Hắc Tiên nhưng cũng nhân cơ hội quấn quanh ở trên chân của hắn. Đó cũng là chuyện không có biện pháp, kia Hắc Hổ Tiên chính là sống va nở năm láo ra hỏa, kiến thức phi phàm, mắt thấy vô pháp tránh đi Ngọc Độc Tú một cước này, liền dứt khoát liều mạng lưỡng bại câu thương, đem Hắc Tiên quấn quanh ở Ngọc Độc Tú trên đùi. Tất cả những thứ này nói rất dài dòng, nhưng tại trong chớp mắt hoàn thành. Thật cương đại cận chiến lực lượng đại thắng bên trong trại lính, Lương Viễn đồng tử khóa nhanh, trong lòng hạ quyết tâm, ngày sau nếu là cùng Diệu Tú gặp nhau, quả quyết không thể cùng với đoàn binh giao tiếp. Kia Hắc Hổ Tiên đang muốn thi triển thuật pháp, lợi dụng Hắc Tiên ra tay với Ngọc Độc Tú, chợt cảm giác trong bụng còn đau, một ngụm nghịch huyết nhịn không được phun tới, khối khối phá nát gan ở trên mặt đất có chút bắt mắt. Nội gia quyền quả thực bá đạo, Ngọc Độc Tú một cước rõ ràng bằng vào cương nhu tương tể thái cực sức mạnh, hỏng rồi Hắc Hổ Tiên ngũ tạng lục phủ, đem hoàn toàn chấn vỡ. Thật là lợi hại vũ kỹ, Hắc Hổ Tiên hai mắt thần quang ảm đạm, nhìn xa xa Ngọc Độc Tú, một đầu ngã xuống đất, tại không một tiếng động. Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng thở dài, mặc dù là một diệu cảnh thì có làm sao, chỉ tu pháp lực, không tu thần thông, hai quân trước trận số mệnh tương khắc, cũng bất quá là thai kiếp dưới pháo hôi mà thôi. Nói, Ngọc Độc Tú đi lên vài bước, không lưng muốn đem kia Hắc Hổ Tiên trong tay Hắc Tiên cầm lấy, vậy Hắc Tiên cũng là một kiện pháp khí không tồi, mặc dù là chính mình không dùng được, ngày sau tặng người cũng không sai. Chỉ tiếc, Hắc Hổ Tiên tại hai quân trước trận lấy ra pháp khí, vậy pháp khí đã bị quân Ngũ Sát khí đi xâm nhập, ngày sau phát triển không gian hầu như bằng không. Liên như vậy đánh bại trên tường thành Hoàng Phổ Kỳ hai đấm nắm chặt, sắc mặt hơi mang dữ tợn, đầy mặt không cam lòng, trong miệng đột nhiên phun ra một nước bọt, ta nhổ vào, cái gì đại tiên, cái gì vô địch, chính là một đống cướp chó. Chính nói, đã thấy nghe được bên người binh sĩ một tiếng thét kinh hãi, vội vàng hướng chiến trường nhìn lại, đã thấy lúc này chiến trường tình thế rõ ràng lại nhất biến. Ngọc Độc Tú khom lưng muốn cầm lấy kia hắc tiên, lại không ngờ kia hắc hổ tiên lúc này rõ ràng đống nhiên mở mắt ra, trong tay hắc tiên nhanh chóng bay lên, lập tức đem Ngọc Độc Tú cổ quấn quanh lại, gắt gao ghim lại, muốn đem ghim chết. Lần này biến cố, song phương trận doanh cùng nhau kinh hô. Kia hắc tiên lúc này phù văn lóe ra, rõ ràng mọc ra từng cây gai nhọn, lập tức đâm vào Ngọc Độc Tú ra thịt huyết nhục, không ngừng hấp thụ vậy Ngọc Độc Tú máu tươi. Vậy pháp khí quá ác độc, nếu là như vậy đi xuống, không cần mấy hơi thở, Ngọc Độc Tú quanh thân huyết nhục sẽ bị thôn phệ hết sạch. Ngọc Độc Tú cũng đã nhận ra nguy cơ, tay trái bỗng nhiên nắm lấy kia trường tiên, toàn xoay chuyển tạo hóa vận chuyển, vật chất chuyển hóa sử dụng, kia hắc tiên thượng phù văn lập tức đọc lại, không biết tên chất liệu hắc tiên rõ ràng chuyển hóa thành thảo dây thư nở dê. Ngay sau đó Ngọc Độc Tú bỗng nhiên hơi dùng sức, thảo dây thư nở dê đứt đoạn thành từng tấc, thái cực pháo truy nổ ra, bỗng nhiên nện tại hắc hổ tiên ngực. Nội gia quyền quá cường đại, hắc hổ tiên không hề có sức phản kháng, như là một cái rách nát bút bê vải giống như vậy, bị Ngọc Độc Tú vứt bay ra ngoài. Nhìn ngã xuống đất không dậy nổi, miệng phun máu tươi hắc hổ tiên, Ngọc Độc Tú sờ sờ trên cổ dòng máu, trong mắt ánh sáng lạnh lóe ra, gắt gao nhìn chăm chú hắc hổ tiên, ngươi dở trò lừa bịp, ngươi rõ ràng nội tạng đã đánh nát, vì sao còn không tử, lại còn có thể để tụ lực khí, lại ra tay. Hắc hổ tiên gắt gao nhìn chăm chú Ngọc Độc Tú, trong mắt vẻ cừu hận không giảm mảy may, đứt quãng nói, vì cái gì ta pháp khí sẽ biến thành thảo dây thư nở dê? Nếu là lại cho hắc hổ tiên thời gian mấy hơi thở, là có thể muốn rồi Ngọc Độc Tú mệnh, nhưng xuất hiện biến cố, trong tay mình pháp khí biến thành thảo dây thư nở dê, hắc hổ tiên cho dù chết, cũng nghĩ không thông. Ngươi nói cho ta biết trước, vì sao ngươi còn có thể ra tay? Ngọc Độc Tú gắt gao nhìn chăm chú hắc hổ tiên. Hắc hổ tiên cặc cặc một trận cười quái dị, ta chỉ hận giết không chết ngươi, lão thiên không có mắt, nếu là lại cho ta thời gian mấy hơi thở, liền có thể muốn rồi mạng chó của ngươi. Nói, hắc hổ tiên rốt cuộc khí tuyệt, lúc này là thật đã chết rồi. Nhìn hắc hổ tiên thi thể, Ngọc Độc Tú yên lặng một hồi, trong tay pháp lực cuốn lấy, toàn bộ bị băng thành vài đoạn thảo dây thư nở dê rơi vào này trong tay, nhìn trong tay thảo dây thư nở dê, lại nhìn chết không nhắm mắt hắc hổ tiên, Ngọc Độc Tú cười lạnh, toàn xoay chuyển tạo hóa ảo diệu, há lại là ngươi loại tu vi này có thể khám phá. Sau khi nói xong, trên mặt mang theo vẻ nghi hoặc, không hiểu được kia hắc hổ tiên vì sao bị chính mình làm vỡ nát nội tạng, lại còn có thể ra tay đánh lén mình. Lần này biến cô nói rất dài dòng, nhưng đám mọi người kịp phản ứng thời gian, đã là bụi bầm lăng xuống. Vậy trong đó hung hiểm, coi như là Ngọc Độc Tú lúc này cũng là lòng còn sợ hãi, pháp thuật kia thế giới quả thực quỷ dị, có thể tuyệt đối không thể coi khinh bất luận kẻ nào, nếu là cống ngầm bên trong gặp hàn thuyền, thật đúng là uổng phí chính mình người mang tuyệt thế đại thần thông. Lúc này hai quân trận doanh trước tất cả mọi người bị lúc trước thỏ lên hồ chạy một màn sợ ngây người, thật lâu không có phục hồi tinh thần lại. Hoàng Phổ Kỳ mê mang nhìn về phía chiến trường, chờ hắn ngẩng đầu thời điểm, hết thảy đều đã xong, nhìn thân vệ rung động ánh mắt, hắn cảm giác mình hình như bỏ lỡ gì đó. Chưa xong còn tiếp. Bắt đầu dùng tân linh.